Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 23 giờ 23, lặng lẽ chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ định mỉm cười với Phong Liệt đối diện thì thấy Chu Lỗi bất ngờ lao đến. Ngay lập tức chào hỏi mấy người đàn ông. Anh Phong, anh Thẩm, anh Tiêu, anh Tần, các anh cũng đến đây à? Thật trùng hợp. Các anh có muốn đi ăn tối không? Vừa hay chúng tôi cũng đi ăn. Khi Chu Lỗi đi qua, Trần Dịch Minh cũng đi đến gần và tỏ ra rất lịch sự với bọn họ. Không ngờ hôm nay các anh cũng đến. Phong lão đại, tôi đang định tìm anh để bàn chuyện. Phong Liệt liếc mắt về phía Mục Thanh Từ, gật đầu chào rồi quay lại. Mục Thanh Từ cũng rời ánh mắt khỏi Phong Liệt, nhìn về phía Trần Chi Ý đang nắm chặt tay mình. Cô đoán rằng trong số bọn họ có người mà cô ấy thích, nên thì thầm hỏi, Chi Ý, sao không đi chào hỏi họ? Không ngờ Trần Chi Ý, vốn luôn vui vẻ, bỗng đỏ mặt, lắp bắp nói, tôi không dám. Khi nói vậy, ánh mắt của cô ấy lại tập trung vào phía bên kia. Mục Thanh Từ cố gắng nhìn theo ánh mắt của cô ấy để biết cô ấy thích ai. Thì nghe thấy Chu Lỗi đề nghị, chúng ta cùng đi ăn đi. Lời đề nghị khiến tất cả mọi người đều im lặng. Trần Chi Ý lầm bầm, họ sao có thể ăn cùng chúng ta được. Cô ấy vừa lầm bầm xong thì thấy Thẩm Vũ Hiên liếc nhìn qua. Sau đó nở nụ cười nói, đề xuất của Chu Lỗi không tồi. Lão Phong, vừa hay quản lý Trần có chuyện cần nói với anh, vậy thì cùng ăn đi. Sau đó, Thẩm Vũ Hiên còn hỏi hai cô gái, hai người đẹp, các cô có ý kiến gì không? Mục Thanh Từ cảm nhận được tay Trần Chi Ý đang nắm chặt hơn một chút. Cô nhìn về phía Trần Chi Ý, thấy mắt cô ấy sáng lên đầy kỳ vọng, nên gật đầu nói, được. Sau khi Mục Thanh Từ gật đầu, những người khác cũng đồng ý. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến một phòng ăn lớn. Phòng ăn có khu vực nghỉ ngơi ở một bên và một bàn ăn rất lớn ở bên kia. Khi mọi người đến, Chu Lỗi đã nhanh chóng kéo ghế ra và tỏ ra rất lịch sự với Mục Thanh Từ. Em gái Thanh Từ, ngồi đây nhé. Tất cả mọi người đều nhìn họ. Mục Thanh Từ cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô không ngờ Chu Lỗi lại nhiệt tình như vậy, và có vẻ như đang hành xử rất tự nhiên, như thể họ rất thân thiết. Chu Lỗi cười tươi giới thiệu với mọi người, có lẽ các anh chưa biết em gái Thanh Từ, tôi sẽ giới thiệu với các anh. Em ấy là một học bá, hiện đang, anh Chu, cô không thể kìm nén được nữa. Cắt lời anh ta, Chu Lỗi dừng lại, nhìn cô với ánh mắt đầy thắc mắc. Mục Thanh Từ nhìn về phía Phong Liệt, người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ. Sợ rằng anh nghĩ cô và Chu Lỗi có gì đó, rồi bắt cô phải rời đi. Cô nói với Chu Lỗi, tôi và huấn luyện viên Phong có quen biết, anh không cần phải giới thiệu. Hà, Chu Lỗi nhìn Mục Thanh Từ với vẻ mặt không thể tin nổi, rồi lại nhìn về phía Phong Liệt. Ngay lập tức, anh ta không thể chịu nổi ánh mắt sắc bén của Phong Liệt, lại quay nhìn Mục Thanh Từ với vẻ vẫn còn sốc. Lúc này, Thẩm Vũ Hiên đứng cạnh Phong Liệt khẽ cười một tiếng, nói, không chỉ lão Phong quen biết Mục tiểu thư, tôi cũng quen biết, thật sự không cần giới thiệu thêm đâu. Nói xong, anh ta ra hiệu cho nhân viên phục vụ kéo tất cả ghế ra. Nhân viên phục vụ nhanh chóng kéo ghế ra. Khi tất cả ghế đã được kéo ra, Thẩm Vũ Hiên đi tới chỉ vào hai vị trí. Cô Mục và cô Trần ngồi ở đây nhé. Có người giúp đỡ giải vây. Mục Thanh Từ kéo Trần Chi Ý đứng bên cạnh đến ngồi ở hai vị trí mà Thẩm Vũ Hiên chỉ. Sau đó, Thẩm Vũ Hiên lại nói với Phong Liệt. Lão Phong, mời ngồi. Mặc dù anh ta không chỉ định vị trí cụ thể, nhưng đứng cạnh vị trí của Mục Thanh Từ, anh ta còn nhường một chút để Phong Liệt có thể ngồi xuống. Phong Liệt cũng không nói gì, trực tiếp ngồi xuống. Thẩm Vũ Hiên thì ngồi ở vị trí bên cạnh Phong Liệt, rồi nhìn về phía những người còn lại. mọi người ngồi xuống đi. Đứng làm gì vậy? Nói xong, hai người đàn ông còn lại trong nhóm cũng ngồi xuống. Trần Dịch Minh ngồi vào vị trí bên cạnh Trần Chi Ý, mặc dù còn nhiều vị trí trống, nhưng mỗi cái đều cách Mục Thanh Từ khá xa. Chu Lỗi đứng đó có vẻ hơi bối rối. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt của anh ta liên tục quét qua Mục Thanh Từ và Phong Liệt, cố gắng tìm hiểu điều gì đó. Tuy nhiên, cả hai đều ngồi đó. Phong Liệt lắng nghe Trần Dịch Minh nói về việc vận chuyển nguyên liệu của công ty. Còn Mục Thanh Từ thì uống trà mà nhân viên phục vụ mang đến. Cả hai không hề có bất kỳ sự giao tiếp nào. Khi món ăn được dọn lên bàn, những người đàn ông vẫn tiếp tục nói chuyện về công việc. Mục Thanh Từ và Phong Liệt vẫn không có chút trao đổi nào. Chu Lỗi không thể không bắt đầu trò chuyện với Mục Thanh Từ. Chu Lỗi gọi Mục Thanh Từ, em gái Thanh Từ. Khi anh ta gọi, những người đàn ông đang nói chuyện đều nhìn về phía anh ta. Anh ta cảm thấy có chút áp lực, lại gọi Trần Chi Ý, em gái Chi Ý. Mục Thanh Từ và Trần Chi Ý đều nhìn về phía anh ta. Chu Lỗi hỏi, ăn xong, hai em định đi đâu chơi? Nói cho anh biết với. Trần Chi Ý không chịu nổi sự mặt dày của Chu Lỗi, nói, Thanh Từ đã nói rồi, chúng tôi có việc, không tiện dẫn anh đi cùng. Chu Lỗi nghiêm túc nói, anh chỉ hỏi thôi, không phải đi cùng các em đâu. Hơn nữa, em gái Thanh Từ xinh đẹp như vậy, trong hội trường có nhiều người. Nếu các em muốn đi đâu chơi, hãy bảo Phong lão đại sắp xếp người để bảo vệ các em. Nói xong, Mục Thanh Từ cảm nhận được ánh mắt của Phong Liệt đang nhìn mình. Cô vô thức quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, cô bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Phong Liệt. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, chúng tôi định đến buổi đấu giá ở đây. Chu Lỗi bất ngờ vỗ đùi, thế thì trùng hợp quá. Anh cũng định đến buổi đấu giá hôm nay. Có dự định hay không thì không ai biết. Chỉ cần anh ta khẳng định tối nay cũng đến để đấu giá, thì không ai có thể nói gì được. Dù sao anh ta cũng thích Mục Thanh Từ và muốn tạo điều kiện cho bản thân. Mục Thanh Từ cảm thấy hơi đau đầu, tay cầm đũa vô thức nắm chặt. Phong Liệt nhìn cô một cái nhưng không nói gì. Mọi người tiếp tục ăn. Bàn ăn khá lớn và có thể xoay. Vài người đàn ông chỉ chăm chú nói chuyện, không mấy động đũa. Trần Chi Ý cũng có vẻ không tập trung, không ăn nhiều. Mục Thanh Từ không muốn để dạ dày mình phải chịu đựng. Hơn nữa cô cũng đã đói, muốn ăn nhiều hơn. Nhưng phần lớn người ở đây cô không quen biết, không tiện xoay bàn thường xuyên, nên cô chỉ có thể ăn những món có sẵn trước mặt, những món không thích đợi người khác chuyển đi. Cô mới động đũa, tuy nhiên, cô nhanh chóng phát hiện ra Phong Liệt cũng giống cô, ăn món ăn và thỉnh thoảng xoay bàn. Nhờ vậy, cô có thể ăn được nhiều món hơn. Đặc biệt là cô nhận thấy món ăn mà cô thích thường nằm cạnh món mà Phong Liệt thích. Vì vậy, mỗi lần cô thích món gì, món đó thường ở trước mặt lâu hơn. Hành động của anh rất tự nhiên, đến nỗi những người khác không để ý. Giữa bữa, điện thoại của Phong Liệt reo. Anh ra ngoài nghe điện thoại. Lúc này, Mục Thanh Từ đã ăn no khoảng 6-7 phần. Cô dừng lại và nhìn về phía Trần Chi Ý. Cô nghĩ rằng, dù Trần Chi Ý gặp người mình thích, cũng không cần phải e thẹn như vậy. Cô thì thầm hỏi, Chi Ý, cô có muốn đi vệ sinh không? Trần Chi Ý nghe xong, lập tức gật đầu. Hai cô gái đứng dậy, những người khác nhìn về phía họ. Mục Thanh Từ giải thích, chúng tôi đi vệ sinh. Những người đàn ông lại quay về việc nói chuyện. Hai người ra khỏi phòng ăn, đi đến gần khu vực nhà vệ sinh, thấy xung quanh không có ai. Trần Chi Ý thở dài, tôi sắp không chịu nổi rồi. Thấy Trần Chi Ý nói vậy, Mục Thanh Từ hỏi, cô thích người đàn ông họ Thẩm đó sao? Trần Chi Ý không ngờ Mục Thanh Từ lại nhận ra ngay. Mặt đỏ bừng, lắp bắp hỏi, có rõ ràng vậy sao? Cách chương.